Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 226. Ác chiến. Chỉ vàng cắt ra không gian cách làm. Ở đây Di trong mắt cùng nàng Huyền Tiến giống nhau, đều là tìm đúng truyền tống điểm. Lúc sau liên tiếp hai nơi hình thành khép kín thông đạo, duy nhất bất đồng ở chỗ đối phương cũng không phải dị năng giả, mà là dựa một bộ phức tạp kỹ thuật thủ đoạn. Hơn nữa mà Tiêu Kiến Trúc định vị, mới có thể làm người thường ở bất đồng không gian di động, chỉ vàng nhanh chóng hoa động. Cắt ra một khối không gian, cũng từ giữa đi ra ba cái người áo xám, ba người đều mang mũ choàng. Thấy không rõ diện mạo, chẳng qua bọn họ ngữ khí cũng không thân thiện, phàm nhân. Rời đi nơi này. Cái này tự tiện sử dụng ma pháp ra hỏa hẳn là về chúng ta xử trí. Daisy cùng Black Widow liếc nhau. Black Widow lắc lắc đầu. Ý bảo chúng ta chính mình làm chính mình nhiệm vụ. Không cần phải xen vào không quan hệ nhân viên. Daisy cùng nàng ý tứ không sai biệt lắm. Này mấy cái ra hỏa thoạt nhìn rất trang bức. Nhưng là liệp báo cảm ứng không có bất luận cái gì dị thường. Nói cách khác này mấy cái hóa hơn phân nửa là không được việc, sự thật cũng không sai biệt lắm. Ở nàng xem ra này ba vị hẳn là Kamatai Pháp Sư. Bọn họ dị thường anh dũng, từng người từ bên hông rút ra chủy thủ cùng đoàn díu. Lớn tiếng kêu gọi liền vọt đi lên, các Pháp Sư chú ý hắn cánh tả. Lâm Đốn Pháp Sư coi chừng đường lui, từ ta tới chủ công. Ba người mắt thấy Doom không có bất luận cái gì quỳ xuống đất đầu hàng ý tứ. Ở cấp tốc chạy vội trung bày cái thiên địa người tam tài trận. Ý đồ bắt được Doom, sự thật chứng minh bọn họ suy nghĩ nhiều. Đã coi thường địch nhân, cũng xem trọng chính mình. Doom căn bản không tính toán chạy, này ba vị ăn mặc trường bào cầm rìu cùng chủy thủ Pháp Sư Dũng. Khí đáng khen. Đặc biệt là cầm đầu cái kia lấy rìu béo Pháp Sư càng là bước chân bay nhanh khí thế như hồng. Chiến đấu nhiệt tình tăng vọt. Chiến thuật tạm thời cũng coi như an bài đến tương đối đúng chỗ. Nhưng là kết quả lại bất tận như người ý thảm. Quá thảm, đi chặn lại cánh tả Pháp Sư còn không có tới gần đã bị Doom một kích đánh xuyên qua ngực. Doom không thầy dạy cũng hiểu. Minh Bạch dùng điện lực chuyển hóa thành thuần tịnh ma lực. Cùng sử dụng tới điều khiển ma pháp ảo diệu. Nguyên bản chỉ có thể phóng mấy cái ảo thuật biến cái ma thuật ma pháp ở trong tay hắn tỏa sáng. Không giống nhau uy lực áo xám pháp sư huyết nhục chi thân căn bản ngăn không được cái này biến. Chủng ma lực oanh kích. Ngực bị đánh ra một cái nắm tay lớn nhỏ huyết động. Trước sau nối liền. Máu tươi giống suối phun giống nhau sái đầy đất. Người còn không có rơi xuống đất liền khí tiệt bỏ mình, Black Widow mắt đào hoa chừng đến cực đại. Nàng đào không phải vì người chết thương tâm. Loại này người qua đường chết 180 cái nàng đều không xem đệ nhị mắt. Nàng là cảm thấy thứ này có phải hay không bị chết quá dễ dàng. Phía trước phàm nhân trường, phàm nhân đoàn, chẳng lẽ bọn họ yêu cầu rút đi thân thể phàm thai mới có thể chính thức tiến vào chiến đấu sao? Không thể không nói Black Widow não động rất lớn. Cũng xem qua không ít tạp thư. Đáng tiếc ngã vào vũng máu giữa áo xám pháp sư tay chân run rẩy một trận liền hoàn toàn bất động. Lạnh Doom cũng đối tự thân phỏng chừng nghiêm trọng không đủ. Thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Tự nhận chính mình thực nhược mãnh người. Gặp cho rằng chính mình rất mạnh nhược kê. Cuối cùng kết quả chính là cường giả đánh bại nhược trí, Doom tương lai có thể trở thành siêu cấp. Đại vai ác, tự thân phản ứng lực cũng là nhất lưu. Mắt thấy bên trái nhược kê bị chính mình nháy mắt hạ gục. Trong chớp nhoáng liền phán đoán ra hai bên thực lực có chênh lệch nếu không phải đối phương quá yếu. Đó chính là chính mình quá cường. Tính cách ngạo mạn hắn đương nhiên sẽ cho rằng chính mình cường. Lòng tự tin bạo biểu. Trong tay chảy xuôi ma lực, trong ánh mắt càng là lộ ra một cổ tử tàn nhẫn. Đối với bên phải tay cầm đoàn kiếm, chuẩn bị đánh lén hắn hôi bào nhân ném ra một đạo ngang dọc đan sen hàng rào điện, hôi bào nhân đột. Nhiên không kịp phòng ngừa, một đầu đánh vào hàng rào điện thượng, làn da, cơ bắp cốt cách trực tiếp biến thành than cốc, đương trường mất mạng, tử trạng thảm không nỡ nhìn, a, mắt thấy hai vị đồng bạn bỏ mạng. cầm rìu béo pháp sư vẫn hô to ra tiếng. Chuẩn bị tử chiến, Daisy xem như đã nhìn ra. Kamatai trừ bỏ Ancient One pháp sư, một cái có thể đánh đều không có, không đành lòng xem mập mạp toi mạng. Tay trái nhẹ nâng, không có dẫn động bất luận kẻ nào chú ý. Thao tác dẫn lực đem vị này thanh kỹ năng tất cả đều là xung phong. Trọng phách pháp sư sau này kéo túm, vị trí tôn pháp ai? Béo pháp sư cảm thấy chính mình rõ ràng ở đi phía trước chạy. Nhưng vì cái gì ly Doom càng ngày càng xa đâu? Lúc này Doom kiến thức không đủ. Hắn không thấy ra tới nơi này huyền diệu. Còn tưởng rằng là béo pháp sư tự thân năng lực. Nguyên bản đã chuẩn bị đòn sát thủ lại thu trở về ta. Béo pháp sư xách theo rìu nhìn về phía chung quanh. Một đống lớn máy móc binh lính còn có Daisy Black Widow này hai cái người sống. Hai người không để ý đến hắn. Hắn cũng nháo không rõ chính mình là như thế nào lui về tới. Nghĩ đến chính mình sứ mệnh. Hắn còn tưởng hướng lên trên hướng, Daisy một bàn tay liền ngăn cản hắn. Hai bên sức lực gian chênh lệch tựa như đại nhân cùng tiểu hài tử, mở ra ghi hình công năng. 3, 2, 1, khai hỏa. Theo nàng giọng nói thao tác, máy móc binh lính vai pháo nhắm ngay Doom đánh ra thành phiến phi đạn, đây là lầu 5 góc nhiệm vụ. Ngươi vẫn là sang bên trạm đi. Nàng phất tay ý bảo béo pháp sư đi một bên nghỉ ngơi. Chính mình bắt đầu tiến hành hiện trường điều phối, một đội phóng ra hammer rắn đuôi chuông. Nhị đội chuẩn bị đạn lửa. Tam đội tiến vào chiến đấu chuẩn bị, nhị đội khai hỏa. Tam đội chuẩn bị phá giáp đạn. Một đội tiến vào chiến đấu chuẩn bị, tam đội khai hỏa. Một đội, dù sao là vì làm biểu thị. Chẳng lẽ gặp được một cái bia ngắm? Daisy bay nhanh đến điều phối tiến công danh sách. Chính là vì đạt tới bão hòa công kích, một bên béo pháp sư nhìn chính mình díu. Hắn là thực dũng mãnh, nhưng không phải ngốc tử. Đạn pháo laser cuồng oanh loạn tạc thời điểm, hắn sẽ không tiến lên bị đánh. Chỉ là có chút tiếc nuối đồng bạn thi thể sợ là tìm không trở lại, chính phủ chó săn. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi loại công kích này sao? Kiến thức thiển bạc gia hỏa, làm ngươi nhìn xem thực lực của ta đi. Doom lúc ban đầu có chút kinh hoàng, nhưng là đương phát hiện vô luận cái gì lựu đạn laser đều không thể đột phá chính mình ma pháp hộ. Thuẫn khi, hắn tính cách trung ngạo mạn lại xông ra, ngoài miệng nói để cho người khác kiến thức một chút chính. Mình uy lực, nhưng là hắn cảm giác chính mình đã có chút tinh thần chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Hiện giờ chỉ là cường căng, ma lực hộ thuẫn liều mạng cũng muốn duy trì đi xuống. Nếu không triệt rớt vòng bảo hộ, dày đặc đạn vũ có thể trực tiếp nổ chết hắn, một đội vợ trước phi đạn. Daisy nghe được hắn kêu gào. Không chút nào để ý, phỏng chừng hỏa hậu đã không sai biệt lắm, đem 8 phát hammer vợ trước đều đối với Doom phóng ra đi ra ngoài, mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang. Vọng hơn phân nửa cái Manhattan, hiện trường đầy trời bụi mù, chung quanh tam đống vật kiến trúc bị nổ thành bột mịn. Doom dưới chân càng là tạc ra một cái thật lớn hố sâu, hộ thuẫn năng lượng bắt đầu yếu bớt. Có hiệu quả, Johnson tiểu thư. Khống chế ngươi máy móc binh lính tiếp tục công kích. Brody bọc giáp có năng lượng dò xét trang bị. Hắn có chút hưng phấn mà nói, không cần hắn nói. Daisy đối năng lượng so với hắn mẫn cảm gấp 10 lần. Há ngăn là yếu bớt. Hiện tại hộ thuẫn liền thừa một tầng da giòn hảo đi, liền ở nàng tính toán dựa phi đạn nổ chết Doom. Thời điểm, không trung xẹt qua một đạo màu đỏ thẫm thân ảnh. Màu đỏ cùng kim sắc hỗn hợp. Hình giọt nước bọc giáp thiết kế. Người tới đúng là Tony Stark, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.